Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 101, chưa edit, nữ quý tộc quỷ. Dinh vua nhanh chóng đến gần Tang. Tang đang dẫn đầu những con gấu bóng tối và 62 ốc bóng tối. Mục tiêu tiếp theo, có lẽ là đây. Tang từng là con gấu đầu đàn, một mình tiêu diệt nhiều binh lính bóng tối trong cánh cổng đỏ. Ngay cả bây giờ, khi trở thành một cái bóng, cũng không có nhiều binh linh đủ sức đối đầu với nó. Tuy nhiên, nó không đủ sức để đứng ngang hàng với Iron, Idris hay Tax. Mặc dù có sức mạnh phi thường, Tang chỉ là một chiến binh tinh anh, Elite Soldier. Trong khi đó, Idris và Iron là hiệp sĩ, Knight, còn Tax là hiệp sĩ ưu tú, Elite King. Do đó, nếu kẻ thù thực sự nhắm vào những người lính yếu nhất trong đội quân của Jinwoo, nó sẽ ưu tiên xử lý con gấu bóng tối khổng lồ. Rốt cuộc, ngươi đang trốn ở đâu? Jinwoo thở khẽ. Cậu ẩn mình và giữ khoảng cách với Tang để không bị phát hiện. Ngay cả quân đội của Jinwoo cũng không biết cậu ta đang ở đó. Thời gian trôi qua nhưng không có gì xảy ra. Mình nhầm sao? Suy nghĩ của Jinwoo bị gián đoạn khi cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ ngày càng gần hơn. Cậu mỉm cười. Cuối cùng cũng đến rồi. Dù không thể nhìn thấy chúng, nhưng chỉ số giác quan của Jinwoo đã hoạt động như một cái radar, cho phép cậu phát hiện ra mối đe dọa từ lâu trước khi chúng xuất hiện. Đó là một nhóm gồm 4 con quỷ. Kích hoạt tàn hình. Jinwoo chạy về phía chúng, hết sức cẩn thận để không lộ diện sức mạnh bản thân. Lũ quỷ đã hiện diện trong tầm mắt. Trông chúng không giống như những con quỷ mà Jinwoo đã thấy trước đây. Chúng có hình người, và tất cả đều cưỡi ngựa, mặc trọng giáp bao phủ toàn thân. Quý tộc quỷ và hiệp sĩ ác ma. Tên của chúng được hiển thị bằng màu đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chính là những kẻ gây rắc rối cho binh lính của mình. Jinwoo kết luận. Tộc thể cảm thấy sự thù địch mạnh mẽ của chúng. Những tên này ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những kẻ thù trước đây trong ngục tối. Jinwoo quyết định không can thiệp, vì cậu tò mò về khả năng của chúng. Nhóm 4 con quỷ tiếp tục tiến về phía quân đội của Tang. Khi thấy đủ gần, chúng xuống ngựa. Hưu. Vậy những con ngựa chỉ là một phương tiện di chuyển. Tang đã nhận thấy hào quang tà ác phát ra từ những con quỷ này. Không cần suy nghĩ nhiều, con gấu bóng tối khổng lồ lao tới, theo sau là những người lính đang phấn khích. Tang lao lên đầu tiên và tấn công với tất cả sức mạnh của mình. Áp lực tỏa ra từ con thú khổng lồ có thế khiến người bình thường lăn đùng ra đất vì hoảng sợ. Bàn chân với những móng vuốt khổng lồ xé không khí, với quyết tâm lấy mạng những con quỷ đó. Một pha tấn công sắc sảo. Nhưng không thành công. Những con quỷ vẫn bình tĩnh và tránh được tất cả các cuộc tấn công của Tang một cách dễ dàng. Trong cơn thịnh nộ, Tang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của mình. Tốc độ đáng kinh ngạc hoàn toàn không phù hợp với cơ thể to lớn của nó. Tuy nhiên, quý tộc quỷ đã dễ dàng tránh được cuộc tấn công mạnh mẽ của Tang. Nó nhảy lên, xoay tròn giữa không trung và tung cú đánh vào ngực con gấu. Phập. Sức mạnh của cú đánh xuyên qua con quái thú, khiến Tang nằm vật ra đất với một lỗ hổng lớn trên ngực. Trong khi đó, những con gấu bóng tối và những con ốc cấp cao cũng đang bị các hiệp sĩ tà ác chém giết. Wow! Jinwoo đã rất ngạc nhiên. Chúng thực sự nổi bật. Không chỉ quý tộc, mà ba hiệp sĩ cũng rất mạnh mẽ. Những chiến binh bóng tối đang bị áp đảo và dễ dàng bị đánh bại. Đó là lý do vì sao mình bị cạn mana. Jinwoo tiếp tục tái sinh những người lính để thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng hiểu rằng đây là điều vô ích. Cậu đã thấy tất cả những gì cần thiết. Và cậu không thích nhìn thấy bóng của mình bị phá hủy dưới ngọn giáo của quý tộc quỷ và những thanh kiếm của lũ hiệp sĩ ác ma. Có lẽ đó là tâm trạng của một vị chúa tế khi nhìn thấy binh lính của mình bị tàn sát. Cậu quyết định dừng sự tái sinh. Các chiến binh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thấy số lượng chiến binh bóng tối giảm xuống, 4 con quỷ nhìn nhau và gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Dường như chúng nghĩ rằng đó là một chiến thắng thứ ba. Jinwoo chạy về phía chúng. Hóa giải tàn hình. Bị bất ngờ, lũ quỷ không kịp phản ứng trước sự xuất hiện của cậu. Bùng. Bùng. Jinwoo dùng tay hạ gục 2 hiệp sĩ ác ma, và đẩy tên thứ 3 xuống đất. Trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, cậu đã tung đòn kết liễu. Tin nhắn của hệ thống nhanh chóng hiện lên. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ ác ma. Bạn giả nhận được 3.000 EXP. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ ác ma. Bạn đã nhận được 3.000 EXP. Bạn đã đánh bại một hiệp sĩ ác ma. Bạn giả nhận được 3.000 EXP. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc. Ánh mắt của thợ săn hạng S chuyển sang quý tộc quỷ. Đến lượt mày. Quý tộc quỷ nhắm nghiền mắt, run rẩy. Ngay cả ngọn giáo cũng đang rung lên. Hư. Nó biết sợ ư. Dinh vua tiếp cận con quỷ để ra đòn cuối cùng. Ngay lúc đó, cậu gần như đã trúng đòn của tên quý tộc quỷ. Đó là một đòn tấn công sắc sảo. Đáng ngạc nhiên hơn, đây là một cú combo. Đầu tiên là đầu, tay, chân, rồi đến ngực. Nếu Dinh vua không có phản xạ phi thường, có lẽ đây sẽ là kết thúc của cậu. Thật không may cho con quỷ, Dinh vua đã nhanh chóng phản công lại, và với một cú chém bằng tan tô của Baruka, cậu đã chặt gãy đôi ngọn giáo của quý tộc quỷ. Quý tộc quỷ sững sờ và gục xuống. Cảnh tượng vũ khí bị cắt làm đôi dường như đã khiến nó bị chấn động tinh thần. Dinh vua đã rất ấn tượng. Rất thông minh. Nó đã khiến mình mất cảnh giác. Quả xứng đáng là một ngục tối cấp S, một thợ săn hạng A sẽ không bao giờ có cơ hội sống sót ở đây. Dinh vua mỉm cười. Kết thúc rồi. Dinh vua nắm lấy mũ giáp của kẻ thù bằng tay trái. Cậu ngạc nhiên khi thấy kẻ thù rụt cổ lại. Dinh vua tiếp tục giật phăng mũ giáp, rồi giơ con dao găm của mình lên trên đầu quý tộc quỷ, và... Tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng. Quý tộc quỷ hòa khóc. Phụ nữ. Dinh vua ngạc nhiên và dừng lại. Khuôn mặt lộ ra sau mũ giáp đúng là của một cô gái trẻ. Trên thực tế, Dinh vua không quan tâm quái vật là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng khi thấy đối phương đầu hàng và liên tục dập đầu xuống sàn, cậu chậm chậm hạ con dao găm. Xin lỗi. Xin hãy tha mạng cho tôi. Đây có phải là một mánh khóe khác? Dinh vua vẫn cảnh giác. Ngươi đã tấn công lính của ta. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Người phụ nữ đưa tay lên trán với vẻ hoảng loạn. Tôi được gia tộc giao nhiệm vụ bảo vệ nơi này khỏi lũ khố, ý tôi là những kẻ tàn sát quỷ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, buộc phải tự vệ. Nghe cũng có lý. Cậu đến đây giết quỷ. Và cô ấy cũng là một con quỷ. Tuy nhiên, quật khó khăn khi tấn công một đối thủ có thể giao tiếp. Nhất là khi, kẻ đó đang cầu xin lòng thương xót. Như thế này. Dinh vua quyết định đổi câu hỏi. Cầu xin sự thương xót từ kẻ đã lấy mạng binh lính của mình. Cô có bị sao không? Nhiệm vụ của hiệp sĩ là bảo vệ mọi người. Nếu tôi an toàn thì chắc họ sẽ hạnh phúc thôi. Dinh vua ngơ ngác gãi đầu. Cô ta lạc quan quá đà hay là không biết xấu hổ vậy? Quý tộc quỷ khẽ ngẩng đầu lên để liếc nhìn Dinh vua. Nếu ngài tha cho tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. Cô gái lên tiếng. Bất cứ điều gì tôi muốn. Dinh vua khoanh tay nghĩ về những gì cậu ta cần. Cậu không mong đợi gì nhiều từ quỷ. Chỉ cần kinh nghiệm và vật phẩm. Cậu không thấy cô ta hữu dụng chút nào. À há. Có một cái gì đó. Tôi cần một giấy phép lên tầng. Con quỷ quý tộc ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên. Dù có răng nanh dài và nhọn, song trông cô ta vẫn khá giống con người. Dinh vua hỏi tiếp. Cô có thể lấy nó không? Cô gái trẻ vẫn không nói nên lời. Mình đoán là cô ấy không biết gì về thứ đó. Dinh vua thở dài. Thương lượng thất bại. Dinh vua không thích, nhưng có lẽ cậu phải giết cô ta. Có lẽ khi cô ta chết, giấy phép sẽ rơi ra, giống như những con quỷ khác. Kể cả không có giấy, ít nhất cô ta sẽ cho một lượng kinh nghiệm tốt. Các hiệp sĩ ác ma cung cấp 3.000 EXP mỗi người. Một quý tộc quỷ có lẽ còn mang lại nhiều EXP hơn. Một lần nữa. Dinh vua triệu hồi dao găm ra. Nhưng. Vâng. Tôi có thể lấy cho ngài. Cái gì? Dinh vua ngạc nhiên hỏi lại, như thể cậu vừa nghe nhầm. Người phụ nữ nhìn dao găm của Dinh vua và rung lên. Tôi có thể lấy cho anh giấy phép lên tầng trên. Nó được cất trong kho của gia tộc tôi. Nếu anh tha mạng cho tôi, tôi sẽ giao nó cho anh. Có thật không? Hay cô ta chỉ nói dối để bảo toàn tính mạng? Dinh Ngô chống cằm suy nghĩ. Cậu đã lên tầng 80 từ lâu, đã giết nhiều quỷ nhưng vẫn chưa thấy vẻ. Lúc đầu mình đoán rằng tỷ lệ rớt đồ đã giảm, nhưng có vẻ như... Nếu cô gái này nói đúng, xem ra có những con quỷ cao cấp hơn đang giữ vé. Nhìn thấy Jin Woo chìm vào suy nghĩ, quý tộc quỷ hoảng hốt. Cô nói thêm. Tôi cũng biết nơi cất giấu giấy phép nhập cảnh ở các tầng trên. Nếu anh có thể đảm bảo an toàn cho tôi và gia đình của tôi sẽ hướng dẫn hết. Mắt Jin Woo sáng lên. Đó là một đề xuất hấp dẫn, nhất là khi cậu đang nóng lòng lên các tầng trên. Nhưng mình có thể tin cô ấy không? Người thợ săn đưa tay nâng cằm của quý tộc quỷ. Mắt họ chạm nhau. Cô gái trẻ run lên nhưng vẫn không chống cự. Kích hoạt khát máu. Sát khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể Jin Woo. Người phụ nữ run bắn. Cậu hỏi một câu đơn giản. Tôi có thể tin tưởng cô không? Vâng. Tôi không nói dối, cô rùng mình. Tốt. Dù đối phương là một con quái vật, nguyên tắc của Jin Woo vẫn không thay đổi. Khát máu ngừng kích hoạt. Nếu cô giữ lời hứa, tôi cũng sẽ giữ lời hứa. Cô và gia tộc sẽ được an toàn. Thật sao? Quý tộc quỷ hỏi với đôi mắt đẫm lệ. Jin Woo gật đầu. Tính cả cô gái này và những con quỷ đang bảo vệ tầng 80, Jin Woo sẽ bỏ phí một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ. Tuy nhiên, thứ cậu cần bây giờ là thời gian. Khuôn mặt cô gái sáng bừng lên. Cậu băn khoăn không biết cảm xúc của một con quỷ ra sao, nhưng cô ấy thực sự trông có vẻ nhẹ nhõm. Jin Woo hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc từ lâu. Trước hết thì cô là cái thứ gì vậy? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org Chương 102, chưa edit, gia tộc quỷ. Tôi là Elisa, trưởng nữ của tộc Ladi. Gia tộc tôi bao gồm... Không. Đó không phải điều tôi muốn hỏi. Jin Woo ngắt lời Elisa trước khi cô có thể kết thúc phần giới thiệu của mình. Cậu không quan tâm đến xuất thân của Elisa hay dòng dõi của cô. Thay vào đó, cậu tò mò muốn biết vì sao hầm ngục và những quái vật như cô lại tồn tại trong thế giới này. Nhưng làm sao có thể giải thích cho cô ta hiểu? Không, ngay cả khi cô ấy không thể cho mình một câu trả lời. Ít nhất có lẽ cô ta có thể cho mình một manh mối. Jin Woo nhớ lại những gì đã xảy ra khi cậu hỏi Baruka. Tên trùng đã nhắc đến một giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn và những yêu tinh băng khác, bảo hắn ta giết chết tất cả con người. Và rồi, như thể hệ thống đã can thiệp, hắn không tiết lộ thêm gì cả. Phải chăng những con quỷ này cũng nhận được yêu cầu tương tự? Jin Woo quyết định đơn giản hóa câu hỏi của mình cho Elisa, hy vọng rằng cô sẽ cung cấp cho Jin Woo thông tin cần thiết. Cô có nghe thấy giọng nói nào trong đầu không? Một giọng nói bảo cô phải giết người. Gì cơ? Elisa nhìn chằm chằm vào Jin Woo với vẻ mặt sững sờ. Chết tiệt. Có vẻ không dễ dàng chút nào. Jin Woo chặt lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Cậu nắm lấy vai Elisa, ép cô phải nhìn vào mắt mình khi Jin Woo nheo mắt và tỏa ra sát khí, anh có thể nghe thấy nhịp tim của cô tăng lên. Tốt. Nó sẽ làm cho cô ấy trung thực hơn. Jin Woo thử lại. Có ai đó nói trong đầu cô và bảo cô giết người không? À. Elisa nhăn nhó trước câu hỏi của Jin Woo, tỏ vẻ do dự. Sau một thời gian ngắn, cuối cùng cô cũng mở miệng nói. Không, không có ai bảo tôi giết người, nhưng tôi nghe thấy giọng nói khác. Hả? Nói cái gì? Giọng nói bảo rằng hãy bảo vệ nơi ngươi đang sinh sống. Cô cẩn thận chọn từng từ để nói ra với vẻ miễn cưỡng, nhưng đôi mắt cô hoàn toàn kiên định. Chúng tôi sống có mục đích, khác với những con thú vô tri. Con trùng ở Xích Môn có mục đích là giết người, và cô gái này có mục đích là bảo vệ hâm ngục. Hai loại quái vật khác nhau, hai chức năng khác nhau. Chờ đã. Nếu vậy, đối với cô ấy, Jin Woo khác gì một con quái vật? Jin Woo cảm thấy có lỗi Elisa. Trước kỹ năng khát máu và sát khí hung mãnh từ Jin Woo, khuôn mặt Elisa đã hoàn toàn tái nhợt. Cậu hạ sát khí xuống và hỏi lại, bình tĩnh hơn. Cô đã nghe giọng nói này bao lâu rồi? Lần đầu tiên cô nghe tiếng nói này là khi nào? Từ khi chúng tôi tỉnh dậy ở đây. Đợi đã, từ khi họ được tỉnh dậy ở đây. Nghĩa là họ đã từng sống ở một nơi khác. Điều đó có khả thi không? Dù những ký ức đó có phải là giả hay không, có vẻ như chúng đã hằn sâu trong tâm trí họ. Dinh vua cười thầm. Elisa đã cung cấp cho cậu ta manh mối cần thiết. Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Vậy, cô đã ở đâu trước khi tỉnh dậy ở đây? Thế giới quỷ. Thế giới quỷ. Cái quái gì vậy? Dinh vua thầm nghĩ. Cô đã làm gì trong thế giới quỷ? Tôi đã. Elisa ngập ngừng. Tôi đã chuẩn bị cho chiến tranh. Chiến tranh? Vâng. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đó không? Khuôn mặt của Elisa trông hoàn toàn khác so với lúc nãy. Cô còn nhợt nhạt hơn lúc cầu xin Dinh vua tha mạng. Chúng tôi đang trên bờ vực của một cuộc chiến vĩ đại chống lại một kẻ thù quá khủng khiếp, đến nỗi tất cả các con quỷ từ khắp nơi trên thế giới phải liên minh lại với nhau. Trên thực tế, những lời nói của Elisa đã bị cắt đứt. Dinh vua chớp mắt ngạc nhiên. Giọng nói của Elisa đã bị cắt. Chính xác là vậy, Elisa chắc chắn vẫn đang nói, nhưng Dinh vua không nghe thấy lời của cô ấy. Đôi môi cô tiếp tục chuyển động. Nhưng đó không phải là giọng nói mà Dinh vua nghe thấy. Thay vào đó, ở vị trí của nó, một giọng nói điện tử từ hệ thống bắt đầu vang lên. Bạn đã vượt quá ngưỡng thông tin được phép, cuộc hội thoại này đã bị chặn. Bạn đã vượt quá ngưỡng thông tin được phép, cuộc hội thoại này đã bị chặn. Bạn đã vượt quá mức cho phép. Thông điệp đơn điệu cứ thế tuôn ra nhấn chìm câu chuyện Elisa, lặp đi lặp lại cho đến khi miệng cô ngừng chuyển động. Dù Jin Wo đã bỏ lỡ toàn bộ lời giải thích của cô, đôi mắt anh vẫn lấp lánh đầy phấn khích. Mình đã không nghe được hết, nhưng đây vẫn là một thành công. Nếu mình giết cô ta, chắc chắn mình sẽ bỏ lỡ manh mối này. Từ những gì Jin Wo vừa chứng kiến, cậu tin rằng lời giải thích của đã tiết lộ quá nhiều thông tin mà hệ thống cho phép. Tăng cấp, nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ, tất cả mọi thứ, được thiết lập giống như một trò chơi. Vì vậy không có gì lạ khi những con quái vật này cũng sẽ bị hạn chế hoạt động theo thiết lập của trò chơi. Vì hệ thống đã ra mặt để cắt đứt lời nói của Elisa, nên Jin Wu có thể khẳng định. Những lời của Elisa chắc chắn là một manh mối của hệ thống. Tôi đã phạm phải sai lầm gì sao? Jin Wu ngay lập tức để ý sắc mặt của Elisa. Trông cô thực sự sợ hãi, khuôn mặt tối sầm lại. Mặc dù Jin Wu không thể nghe thấy, nhưng cậu chắc chắn rằng cô đang đáp lại giọng nói trong đầu. Cậu cố gắng đặt thêm câu hỏi. Những kẻ thù khủng khiếp mà cô vừa nói là ai? Ngay khi Jin Wu kết thúc câu hỏi của mình, Elisa cứng đờ ra, giống như một món đồ chơi vừa hết pin. Jin Wu nhìn vào thân thể cứng đơ của cô, hy vọng rằng cô sẽ đáp lại. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cô. Ao ớt. Nói xong, cơ thể cô trở nên vô lực và cô ngã gục trong vòng tay Jin Wu. Jin Wu nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô, và nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Nhìn qua thì có vẻ như cô ấy không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, và hơi thở của cô ấy vẫn ổn. Tuy nhiên, khuôn mặt cô đầy vẻ khó chịu. Phải chăng là do bộ trọng giáp cô đang mặc? Jin Wu nắm lấy áo giáp của cô và kéo nó ra. Rắc. Ken. Tê Linh. Bộ giáp dễ dàng rơi ra. Jin Wu cắt áo choàng của cô ấy và cuộn tròn nó lại, đặt nó phía sau đầu Elisa, như một cái gối tạm thời. Dù Jin Wu đang đối diện với một con quái vật, một kẻ thù, nhưng cậu đã thu được rất nhiều thông tin về hệ thống, rõ ràng còn nằm ngoài dự định của hệ thống. Vì vậy, cậu cảm thấy biết ơn cô nhiều hơn là cảm giác thù địch. Một cuộc chiến trong thế giới quỷ, chống lại một số kẻ thù khủng khiếp. Thêm vào đó, hệ thống phản ứng mạnh mẽ khi cô bắt đầu nói về kẻ thù khủng khiếp đó. Phải chăng chúng và hệ thống có liên quan đến nhau? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jin Wu suy nghĩ mông lung. Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ thù khủng khiếp này có sức mạnh thay đổi thực tế? Biết đâu, chúng chính là kẻ giấu mặt đã gây ra những chuyện kinh khủng trên trái đất, thậm chí là cả những chuyện đã xảy ra với cậu. Jin Wu lắc đầu. Suy đoán cũng vô ích. Jin Wu mở cửa hàng. Cậu tìm mua loại thuốc nào đó có thể đánh thức Elisa, nhưng không thấy thứ gì phù hợp. Phải đợi cô ta tỉnh dậy thôi. Bịch. Jin Wu ngồi xuống bên cạnh Elisa, nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trong đầu, phân tích tất cả những gì cô đã nói. Hiu U. Elisa ngồi dậy chậm rãi và thận trọng. Cô nhìn sang bên và thấy Jinwoo đang ngồi gần đó. Đôi vai cô rung lên vì ngạc nhiên. Đó không phải là một giấc mơ. Khi cô dần dần tỉnh dậy và lấy lại sự tỉnh táo, Elisa bắt đầu quan sát xung quanh. Đôi mắt cô mở to vì sốc khi cô nhìn xung quanh. Xác của hàng chục, hàng trăm con quỷ cấp cao nằm rải rác xung quanh. Cô biết rằng những con quỷ đó không có trí thông minh. Chúng là giả quỷ, vì vậy chúng không coi những con quỷ như cô là đồng mình. Khi mất ý thức, Elisa sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Điều đó có nghĩa là anh đã bảo vệ tôi khi tôi đang ngủ. Jinwoo chọn cách không trả lời. Cậu đứng dậy và đưa tay về phía cô. Thận trọng nắm lấy tay anh, Elisa từ từ đứng lên, nhìn Jinwoo với khuôn mặt đỏ bừng. Cảm ơn anh. Jinwoo cảm thấy Elisa đột ngột thay đổi thái độ, nhưng cậu không thể hiện điều đó. Jinwoo nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vấn đề khác. Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến nơi có giấy phép? Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn đường cho anh. Jinwoo đợi cô lên đường, nhưng thật bất ngờ, thay vì bỏ đi ngay lập tức, Elisa chụng tay lại và đưa ra trước mặt Jinwoo. Một sự im lặng căng thẳng tràn ngập không khí, khi cả Jinwoo và Elisa nhìn chằm chằm vào nhau ngơ ngác. Cả hai đều không biết phải làm gì với tình huống này. Cuối cùng, Elisa lên tiếng. Tại sao anh không trói tôi lại? Tôi là tù nhân mà. Có phải Jinwoo đã cười không? Elisa thề rằng trong khoảnh khắc, một nụ cười đã xuất hiện trên mặt cô. Không, cảm ơn, không cần thiết. Jinwoo tự tin rằng cậu không cần phải làm thế. Cô ấy nên hiểu rằng bất kỳ nỗ lực trốn chạy cũng đều vô ích. Jinwoo quay lưng lại với Elisa. Cậu cảm thấy cô gái vẫn còn sợ và tim đang đập thình thịch, nhưng cậu quyết định không nói gì. Thay vào đó, Jinwoo chú ý đến những con ngựa mà nhóm Elisa đã cưỡi trước đó. Elisa nghiêng đầu bối rối. Những con ngựa. Dùng chúng đi. Sẽ nhanh hơn, phải không? Mặt Elisa đỏ lên khi cô nắm lấy dây cương của ba con ngựa. Không nói thêm lời nào, Jinwoo lẳng lặng theo sau cô. Ai ai. Một lúc sau, họ đã tới nơi. Chỗ đó giống như một lâu đài khổng lồ. Có vẻ như rất nhiều quỷ đang ở trong đó. Nơi này xứng đáng để đặt theo tên của hầm ngục. Một lâu đài quỷ, chứa toàn quỷ. Những con quỷ canh cổng lâu đài lập tức trở nên lo lắng khi thấy Jinwoo xuất hiện, nhưng Elisa đã lên tiếng. Khách của ta. Ngay khi Elisa nói và ra hiệu, lính canh lập tức mở cổng. Khi họ đi qua cánh cổng khổng lồ, cả một đội hiệp sĩ nhanh chóng xuất hiện. Quý nương Elisa. Ngài ấy đang chờ cô. Cha tôi. Ngài ấy đang đợi cô trong phòng. Tôi hiểu rồi. Hiệp sĩ quỷ liếc nhìn Jinwoo, người đang đứng đằng sau Elisa, và hỏi. Quý nương Elisa. Người đàn ông đằng sau cô là ai? Đó là một vị khách quan trọng của tôi, vì vậy hãy đối xử với anh ấy một cách lịch sự. Nghe những lời nói của Elisa, các hiệp sĩ nhanh chóng cúi đầu xuống và nhường đường cho hai người. Elisa và Jinwoo đi qua các hiệp sĩ quỷ, và tiến về phần sâu nhất của tòa lâu đài. Sau khi đi qua một hội trường rộng lớn, Jinwoo cuối cùng cũng đến được một căn phòng lớn giống như phòng của trùm hầm ngục. Một căn phòng hoành tráng. Nếu mình đến lâu đài để giết trùng, thì đây chính là địa điểm phù hợp. Căn phòng mở ra một không gian rộng lớn, hai bên là những cột khổng lồ chạm tới trần nhà. Ở cuối sảnh này có một ngai vàng lớn. Thứ ngồi trên đó, Jinwoo chắc chắn, chính là lãnh chúa của lâu đài quỷ này. Elisa dẫn Jinwoo đến tận ngai vàng và dừng lại. Trong khi hai người đứng im lặng, lãnh chúa quỷ cất lời. Elisa! Giọng ông ta căng thẳng, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Cha, đây là... Con đưa cái thứ gì về vậy? Cha, đây là một vị khách. Cảm nhận được sự kích động của ông ấy, Elisa nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đó, cô không thể xoa dịu chu quỷ. Một vị khách. Loại khách nào mang cả một đội quân vào nhà người khác như vậy? Gì cơ? Elisa ngạc nhiên nhìn lại Jinwoo. Đôi mắt cô ngạc nhiên, ngoài Jinwoo làm gì có ai đi theo cô? Quân đội. Cha đang nói về quân đội nào? Chúa quỷ trừng mắt nhìn Jinwoo, giọng ông ta rung lên vì tức giận. Con không thấy sao? Vô số binh lính rình rập bên trong bóng của người đàn ông đó. Dinh vua nheo mắt. Ô hát! Giác quan của ông ta tốt nhỉ? Elisa lùi lại với vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng là chúa quỷ có thể nhìn thấy đội quân bóng tối mà Dinh vua sở hữu. Chỉ là để phòng xa thôi. Để đề phòng trong trường hợp một cuộc chiến nổ ra, Dinh vua đã tập hợp những chiến binh bóng tối vào bóng của cậu ta. Ngươi dám mang đám lính đó vào nhà của ta. Khi giọng của chúa quỷ trở nên ồn ào và giận dữ hơn, Elisa vội vàng xen vào. Cha! Mặc kệ sự cố gắng của cô, chúa quỷ đứng lên khỏi ngai vàng và lườm Dinh vua. Elisa tiếp tục cầu xin. Con đã hứa với anh ấy. Chúa quỷ quay đầu nhìn Elisa. Một ánh mắt kinh hoàng xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Lời nói của ông ta nặng như chì. Con đã hứa gì với hắn? Trước khi Elisa trả lời, Dinh vua bước về phía chúa quỷ. Tôi sẽ lặng lẽ rời đi nếu ông đưa cho tôi giấy phép lên tầng. Chúa quỷ nuốt nước bọt, cuối cùng ông ta cảm thấy hồi hộp hơn là tức giận. Đây có phải là người đàn ông đã tàn sát quỷ với tốc độ khủng khiếp trong khi leo tháp không? Từ khi nghe tin Vôn Can và Mơ Túc bị đánh bại, ông ta đã vô cùng sợ hãi. Mặc dù tộc Ladi là một trong số các quý tộc của quỷ giới, nhưng thật không may, họ cũng là gia tộc yếu nhất, xếp thứ 20 trong số các gia tộc quỷ. Nếu đây thực sự là người đàn ông đã hạ gục Vôn Can và Mơ Túc, tộc Ladi có thể bị quét sạch. Vì vậy, chúa quỷ hầu như không thể tin vào những gì mình đang nghe vào lúc này. Tất cả những gì ông ta phải làm chỉ là giao nộp giấy phép lên tầng. Và con quái vật này sẽ để yên cho gia tộc La đi. Điều này có dễ dàng quá không? Chúa quỷ đoán rắn có thể còn yêu cầu nào khó hơn? Ông ngập ngừng. Đây là sàn yêu cầu duy nhất của ngươi ư? Dinh vua trả lời không chút do dự, như thể cậu đã chờ đợi câu hỏi này suốt thời gian. Còn một điều nữa. Chúa quỷ cay đắng lắng nghe. Ông hiểu rằng những kẻ mạnh luôn tham lam và yêu cầu của chúng có thể là vô tận. Vì thế, ông đoán rằng kẻ này sẽ đưa ra một chuỗi điều kiện ngớ ngẩn. Trước sự kinh ngạc của chúa quỷ, Dinh vua chỉ đưa tay ra và đặt nó lên vai cô gái. Tôi muốn thêm cô ấy nữa. Hả? Căn phòng bùng nổ trong sự ngạc nhiên. Mắt Dinh vua đảo khắp phòng. Cậu cảm thấy hơi bối rối. Cậu nhớ Elisa đã nói rằng cô biết nơi cất giấu những tờ giấy phép lên tầng. Để tìm chúng. Cậu cần mượn cô một chút. Mình nói sai điều gì ư? Bối rối, Dinh vua nghiêng đầu. Chúa quỷ đang run rẩy, các hiệp sĩ kinh hoàng và Elisa thì đỏ bừng mặt. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 103, những diễn biến bất ngờ. Hướng dẫn viên. Với lời giải thích của Elisa và sự đảm bảo của Dinh vua, chúa quỷ đã bình tĩnh lại. Ông ta ngồi xuống ngai vàng của mình. Giấy phép và một hướng dẫn viên. Đó thực sự là tất cả những gì hắn muốn. Kể từ khi Hủy mắc kẹt ở đây, một giọng nói liên tục phát ra trong đầu họ bảo vệ khu vực này. Không có sức mạnh nào buộc họ phải tuân theo. Thế nhưng, giống như bản năng mách bảo người ta tìm thức ăn khi đói hoặc ngủ khi mệt mỏi, tộc quỷ đã tuân theo mệnh lệnh này. Như thể nó đã ăn sâu vào tâm trí họ. Vì vậy, khi họ nhận được thông tin về một kẻ thù vô danh cùng những người hắc ám đang săn lùng quỷ, họ nghĩ rằng đã đến lúc để thực hiện mệnh lệnh đó. Sau khi cân nhắc, chúa quỷ đã ra lệnh loại bỏ những kẻ xâm lược này. Trong số các nhóm lính hắc ám, có hai nhóm dễ dàng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các trinh sát báo cáo rằng những đơn vị còn lại có sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với những đơn vị đã bị đánh bại. Một đơn vị được dẫn dắt bởi một pháp sư khổng lồ thở ra lửa. Một đơn vị được dẫn dắt bởi một hiệp sĩ bọc thép hạng nặng, và một đơn vị khác, bởi một hiệp sĩ mặc giáp đỏ thẫm với bảo hiểm lông vũ. Đối mặt với những kẻ này, dù tộc Ladi có huy động toàn bộ sức mạnh, họ cũng không thể nắm chắc phần thắng. Vì thế, toàn bộ binh sĩ của tộc Ladi đã chuẩn bị cho trận chiến, có thể là cuối cùng. Tuy nhiên, có một điều mà các trinh sát đã bỏ sót. Sự tồn tại của một nhân loại đang đứng trước mặt ông ta. Thậm chí có thể nói. Sức mạnh tấn công chính của kẻ thù không nằm trong số những đơn vị kia, mà chính là chàng trai trẻ này. Nếu mình biết con quái vật này là chủ nhân của những tên lính bóng tối kia, có lẽ mình còn chẳng buồn ra lệnh tấn công. Chúa quỷ không thể tin vào mắt mình. Vô số binh lính hắc ám đát tề tựu trong phòng, ẩn nấp trong bóng tối của người đàn ông đó. Ngay lúc này, sát khí hung mãnh từ những chiến binh đó cũng khiến mình nổi da gà. Thỏa hiệp với con người là một điều nhục nhã, nhưng trong số các vật phẩm họ phải bảo vệ, chắc chắn có một thứ được gọi là giấy phép lên tầng. Nhưng họ sẽ phải trả cái giá quá đắt để bảo vệ mảnh giấy đó. Không, quên chuyện bảo vệ đi. Dù mình có hy sinh toàn bộ lực lượng, cũng không đủ để đánh bại đội quân kia. Hơn nữa, người đàn ông này, hắn ta đang giấu kỹ năng của mình. Chúa quỷ không chắc vì sao, nhưng ông ta tin rằng Dinh Ngô đang giấu thứ gì đó. Những gì ông cảm thấy chỉ giống như phần nổi của tảng băng trôi, sức mạnh của kẻ thù lớn đến mức ông không ước đoán được. Thật kinh hoàng khi phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ đến thế. Chúa quỷ nói với một nụ cười lo lắng. Có phải đó thực sự là những gì ngươi cần không? Nếu họ có thể bảo toàn được sự tồn tại của cả gia tộc, thì mất một cuộn giấy không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, điều đó không có nghĩa là họ đã làm trái mệnh lệnh trong đầu. Dinh Vua gật đầu. Ngươi sẽ không làm hại con gái ta chứ? Dinh Vua cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Elisa đang ngước nhìn mình. Một quái vật đang lo lắng cho con gái của mình. Dinh Vua vừa kinh ngạc vừa thích thú. Cậu gật đầu lần nữa. Chúa quỷ, sau vài phút lo lắng, giờ mỉm cười. Vậy thì làm thôi. Sau khi đưa ra quyết định, chúa quỷ cảm thấy nhẹ nhõm. Mảnh giấy kia có thể ngăn chặn được một thảm họa lớn. Đó không phải một phước lành sao? Thành thật thì, chúng ta rất biết ơn khi ngươi quyết định như vậy. Dinh Ngô đáp lại bằng một nụ cười thoải mái. Cậu ngạc nhiên trước biểu cảm của chúa quỷ. Elisa có vẻ khá giống cha mình. Đây là thứ được lập trình bởi hệ thống, hay là lời nói thực sự của họ? Dinh Ngô gạt bỏ sự tò mò và trả lời chúa quỷ. Tôi giữ lời hứa. Rất tốt. Khi chúa quỷ búng ngón tay, một hiệp sĩ mang đến một cuộn giấy lớn và đưa cho Dinh Ngô. Người thợ săn mở cuộn giấy ra. Nó đúng là giấy phép lên tầng. Một nụ xuất hiện trên môi Dinh Ngô khi cậu xem lại thông tin về vật phẩm. Mục: giấy phép lên tầng. Độ hiếm. Loại: đây là giấy phép để lên tầng 81. Chỉ sử dụng được tại vòng tròn ma pháp ở tầng 80. Dinh Ngô không chắc rằng cậu có thể lấy được giấy phép bằng cách nói chuyện với quái vật, nhưng thực sự phương pháp này đã thành công. Không giống như giấy thông hành của các tầng dưới, giấy thông hành của tầng này được trang trí bởi con dấu màu đỏ của tộc Ladi. Vậy là, mình có thể xin giấy phép lên tầng từ các gia tộc. Dinh Ngô khẽ mỉm cười hài lòng. Thay vì lang thang giết quái vật và chờ những vật phẩm rơi ra một cách ngẫu nhiên, phương pháp này nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Dinh Ngô cầm cuộn giấy phép và cất vào kho. Sau đó cậu ra hiệu cho Elisa. Thế, chúng ta có thể khởi hành ngay bây giờ phải không? Dinh Ngô tiến về phía cửa ra, nhưng bị các hiệp sĩ của tộc Ladi chặn đường. Với ánh mắt nghi ngờ, Dinh Ngô nhìn về phía Elisa, nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc. Trong khi Dinh Ngô đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúa quỷ tiến về phía cậu. Gia tộc Ladi chưa bao giờ để khách quý rời đi như thế này. Chúa quỷ nói với giọng khẩn khoản. Thông thường, cơ thể to lớn của một trùm hầm ngục sẽ tỏa ra một áp lực đáng sợ. Thế nhưng, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt ông già này có vẻ chân thật. Để ăn mừng cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, sao chúng ta không cùng nhau thưởng thức một bữa ăn hơn nữa, con gái tôi cũng cần phải chuẩn bị cho một hành trình dài như vậy. Ánh mắt của Dinh Ngô hướng về phía Elisa. Cô đang nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ. Dinh Ngô nghĩ thầm. Cô ấy đã giữ lời hứa, vậy mình cũng nên chấp nhận một điều gì đó. Dù sao thì, cậu cũng cần nghỉ chân để ăn thứ gì đó. Hơn nữa, cậu cũng đã mệt mỏi sau nhiều ngày nhai bánh mì và thịt từ cửa hàng của hệ thống. Được thôi. Thấy Dinh Ngô đồng ý, chúa quỷ vỡ òa trong niềm vui. Ông ta bật cười. Quý hóa quá. Khuôn mặt của Elisa và các hiệp sĩ cũng sáng bừng lên. Ngay lập tức, chúa quỷ hét vào mặt những người hầu của mình. Các ngươi còn chờ gì nữa? Nhanh lên và chuẩn bị bữa tiệc cho vị khách của chúng ta nào. Aiari. Vì Dinh Ngô đã dành khá nhiều thời gian ở tầng 80, nên cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian ở các tầng còn lại. Cậu và Elisa đang đứng trước vòng tròn ma thuật, chờ chờ lên tầng tiếp theo. Bạn có chấp nhận không? Nếu được chấp nhận, thành viên trong nhóm có thể di chuyển bằng thang ma thuật và chia sẻ kinh nghiệm dựa trên đóng góp của họ. Chia sẻ kinh nghiệm dựa trên đóng góp của họ. Ban đầu, Jin Woo hơi khó chịu về chuyện chia sẻ điểm kinh nghiệm, nhưng khi Jin Woo nhìn kỹ, hệ thống đã tuyên bố rõ ràng rằng nó dựa trên sự đóng góp của mỗi thành viên. Như vậy, miễn là Elisa không đụng tay chiến dấu, cậu sẽ không phải chia sẻ điểm kinh nghiệm quý giá của mình. Jin Woo nhìn chằm chằm vào Elisa. Nếu có một trận chiến, dù bất kỳ lý do gì, đừng can thiệp. Tôi sẽ xử lý mọi thứ. Vâng. Elisa trả lời một cách ngại ngùng. Gì vậy? Sau khi Jin Woo chấp nhận Elisa là một thành viên trong nhóm, hai người lên tầng tiếp theo. Jin Woo không muốn lãng phí thời gian và quyết định tăng tốc. Elisa đang mang một túi hành lý lớn hơn cô tới vài lần. Vì vậy, cô hầu như không thể theo kịp tốc độ của Jin Woo. Kết quả là, thỉnh thoảng cậu phải dừng lại và chờ cô bắt kịp. Nhìn kìa! Sau khi xem xét bản đồ của tầng 81, Elisa chỉ về phía một lâu đài đang từ từ hiện ra ở đường chân trời. Jin Woo gật đầu đáp lại. Xin chờ một chút. Elisa đặt chiếc túi lớn của mình xuống và bắt đầu lục lọi. Sau đó, cô lấy ra một cái bình chứa đầy chất lỏng kỳ lạ. Jin Woo ngạc nhiên hỏi. Cái gì thế? Đó là loại rượu mà chúa quỷ gác ưa thích. Với nó, việc đàm phán sẽ dễ. Đàm phán. Jin Woo cười toe toét và triệu hồi những người lính bóng tối. Đi ra nào, bóng. Theo mệnh lệnh của Jin Woo, những người lính đồng loạt xuất hiện. Su. Không thể tin được. Có ba người mặc giáp đen với sức mạnh ngang ngửa các quý tộc quỷ. Trên tay Jin Woo cũng lăm lăm hai con dao găm xuất hiện từ hư không. Đứng cạnh đoàn quân này, Elisa cảm thấy làn da mình như thể bị xé toạc bởi sát khí hung mãnh. Cô gái trẻ tự hỏi, quái vật đang đứng trước mặt cô có phải là người vừa nói chuyện ban nãy hay không? Anh không định đàm phán ư? Jin Woo đáp lại bằng một câu hỏi khác. Các cô có thân với tộc gác này không? Ồ, không. Ngay tại quỷ giới, các gia tộc vẫn luôn chiến đấu với nhau để tranh giành địa vị. Nhưng mà, chúa quỷ gác là một kẻ biết lắng nghe. Nghe điều này, Jin Woo cười nham hiểm. Thế đủ rồi. Một ngoại lệ là quá đủ. Bên cạnh việc xin giấy phép, Jin Woo còn phải tăng cấp cho bản thân và những người lính của anh ta. Cô chỉ cần đợi ở đây. Jin Woo nói ngắn gọn, rồi dẫn những người lính bóng tối của mình về phía lâu đài. Không, chờ đã. Đôi mắt của Elisa mở to trước hành động đột ngột của Jin Woo. Cô cố gắng chạy theo Jin Woo, nhưng vô hiệu. Học. Học. Khi cô đến nơi, thành trì của gia tộc gác đã bị đốt cháy. Ka-wa-wa-u. Một con quái vật đen khổng lồ đang phun lửa vào lâu đài, khiến cánh cổng và những bức tường tan chảy. Cú sốc từ cuộc tấn công bất ngờ này đã khiến các chiến binh của tộc gác hoảng loạn, họ bắt đầu bỏ chạy. Những binh sĩ bóng tối dễ dàng tàn sát tất cả. Chú ơi! Elisa thốt lên, không rõ là vì sợ hãi hay khâm phục. Những tiếng hét vang lên, như được tập hợp bởi vô vàn tiếng rên và tiếng khóc. A! A! Ha! Gia tộc gác, mạnh hơn nhiều lần so với gia tộc Ladi. Thế nhưng, lâu đài của họ đang sụp đổ như những viên đá cuội. Elisa cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu cha không giao cho anh ta giấy phép thì gia tộc Ladi sẽ phải chịu thảm cảnh giống như gia tộc gác bây giờ. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Elisa đã cảm thấy chóng mặt. Đồng thời, cô nghĩ mình thật may mắn khi tộc Ladi có thể thương lượng với Jin Woo. Rầm. Một loạt tiếng nổ điếc tai vang lên, báo hiệu sự sụp đổ của một tòa tháp khác. Làm sao chúng ta có thể chống lại thứ quái vật như vậy? Elisa lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng gia tộc mình đã tránh được họa diệt môn. Ai? Các quan chức của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản đã tập trung cho một cuộc họp quan trọng. Chủ tịch Hiệp hội bước vào. Ông phá tan không khí im lặng nặng nề trong phòng hội nghị. Hiện tại, Hàn Quốc đang hân hoan trước sự xuất hiện của thợ săn hạng S thứ 10. Các quan chức bật cười, tại Nhật Bản, số lượng thợ săn hạng S đã vượt quá 20, trong khi ở Hàn Quốc, người dân vẫn còn phấn khích khi tìm thấy kẻ thứ 10. À không, Nếu trừ đi một người đã chết và một người đã rời bỏ đất nước, Hàn Quốc chỉ còn lại 8 người hạng S, cũng nên thông cảm cho niềm vui của những đáng thương. Dù sao thì, cuộc họp hôm nay không nhằm vào việc chế giễu Hàn Quốc. Nếu thế, bầu không khí trong nghị trường đã không ảm đạm như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng nhíu mày và lên tiếng. Thợ săn thứ 10 của Hàn Quốc có liên quan gì đến chủ đề hôm nay? Giọng ông đầy vẻ khó chịu. Hiện tại, đảo Jeju, hòn đảo ở phía nam của Hàn Quốc, đã bị quái vật chiếm đóng sau một vụ hầm ngục bùng nổ 4 năm trước. Hơn nữa, những con quái vật xuất hiện trên đó không tầm thường chút nào. Đến từ một hầm ngục hạng S, chúng là những con kiến ma thuật cấp cao, với ý thức tổ chức quy củ và tốc độ sinh sản cực nhanh. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, các quan chức Nhật Bản đã không phải đau đầu. Vấn đề chính là lũ kiến đã gây thiệt hại cho Nhật Bản. Mới hôm qua, một con kiến đến từ đảo Jeju đã xóa sổ một ngôi làng nhỏ. Mối đe dọa đã không thể bỏ qua. Điều quan trọng bây giờ là xoa dịu cơn giận của Thủ tướng Nhật Bản. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Chủ tịch JHA lại nói về một câu chuyện không mấy liên quan. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng không thể không nhăn mặt. Nhưng Chủ tịch Hiệp hội của JHA vẫn tiếp tục. Khi phấn khích, người ta dễ phạm sai lầm. Chủ tịch JHA đứng đó, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đó là dấu hiệu của tuổi già nhưng cũng là dấu hiệu của một trí óc lão luyện. Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp. Lời nói đó khiến toàn bộ nghị trường câm lặng. Mọi người đều nhìn về phía vị chủ tịch Hiệp hội Thợ săn. Bộ trưởng Quốc phòng lo lắng hỏi. Ngài có kế hoạch gì sao? Trái với giọng điệu bực tức ban nãy, Bộ trưởng Quốc phòng đã dịu giọng. Thay vì một kế hoạch tốt, hãy gọi nó là kế hoạch phù hợp nhất. Sau khi ông ta lên tiếng, tất cả các quan chức chính phủ và Hiệp hội Thợ săn đều giỏng tai lắng nghe. Như thể chờ đợi khoảnh khắc này, Chủ tịch Hiệp hội tiếp tục. Những tên ngốc bất lực đó tuyên bố chủ quyền với hòn đảo, dù không đủ sức để bảo vệ nó. Trên đời này có cái thứ lý lẽ hài hước như vậy sao? Sự im lặng ngự trị trong nghị trường. Chủ tịch Hiệp hội đang ám chỉ điều gì? Với quan hệ hiện tại giữa hai nước, những lời của ông ta có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không thể coi đó là lời nói nhảm của một ông già, nhất là khi người đàn ông đó đang lãnh đạo Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản. Vậy ý ngài là gì? Một vị thứ trưởng cẩn thận hỏi. Chủ tịch Hiệp hội nhìn xung quanh với vẻ tự tin. Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ ma thú trên đảo Jeju. Căn phòng trở nên ồn ào. Sau đó, căn phòng đang hỗn loạn nhanh chóng trở lại im lặng khi vị chủ tịch tiếp lời. Chúng ta sẽ tiếp quản hòn đảo đó. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 104, âm mưu thâm hiểm. Tiếp quản đảo Jeju. Trước thông tin gây sốc này, các quan chức của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản, JHA, vẫn bình tĩnh. Có lẽ họ đã được thông báo trước về quyết định này. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ Nhật Bản thì không. Một làn sóng phản đối và phàn nàn tràn ngập khắp căn phòng. Ý định quái quỷ đó là sao? Mấy người định tuyên chiến với Hàn Quốc à? Đảo Jeju vẫn nằm trong lãnh thổ của họ. Nói rõ xem nào. Những tiếng xì xào ngày càng lan rộng và ngày càng lớn hơn. Các quan chức như ngồi trên đống lửa. Tiếp quản đảo Jeju. Điều đó nghĩa là gì? Nếu chủ tịch của JHA, Saigo Matsumo, không sớm đưa ra câu trả lời rõ ràng, chắc chắn căn phòng sẽ sớm chìm trong những tiếng la ó, thậm chí nếu không có các thợ săn đứng đó bảo vệ, có lẽ vị chủ tịch này đã phải hứng chịu vô số lời chửi rủa. Cảnh tượng đó khiến ông ta cười thầm. Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Ông tặc lưỡi lên tiếng, cắt ngang những câu hỏi phẫn nộ. Không, chúng tôi không có ý tuyên chiến với Hàn Quốc. Chúng tôi không lên kế hoạch cho việc cưỡng đoạt hòn đảo. Cái gì? Thế thì, kế hoạch của ông là cái quái gì? Một chức sắc tiếp tục, tích cực. Nói rõ ràng xem nào. Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản thở nhẹ, và trả lời với giọng điệu bình tĩnh. Chúng tôi sẽ khiến Hàn Quốc phải từ bỏ lãnh thổ của họ. Căn phòng trở nên im lặng. Bầu không khí sôi sục ban nãy lập tức hạ nhiệt. Họ đã nghe đúng chưa? Nhìn thái độ của Matsumo, dường như lời nói của ông ta rất nghiêm túc. Tuy nhiên, nghiêm túc không có nghĩa là hợp lý. Phó Thủ tướng,

Đã lâu rồi Dinh Ngô mới tìm thấy một cái bóng khiến cậu khao khát như thế. Người thợ săn nuốt nước bọt vì háo hức. Trong khoảnh khắc đó, Ba Rang giơ tay lên trời. Riêng. Quỷ vương Ba Rang đã sử dụng đội quân địa ngục. Đội quân địa ngục. Riêng. Riêng. Riêng. Các âm thanh cảnh báo lần lượt vang lên. Binh đoàn quỷ đã được triệu hồi. Binh đoàn quỷ đã được triệu hồi. Binh đoàn quỷ đã được triệu hồi. Binh đoàn quỷ đã được triệu hồi. Với những thông điệp được lặp đi lặp lại, xung quanh quỷ vương tràn ngập một đội quân quỷ. Chỉ trong nháy mắt, số lượng đã lên đến khoảng 1.000. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Dinh Vô cũng giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Trong khi đó, Ba Rang đưa tay lên trời chỉ về hướng Dinh Vô, và đội quân quỷ bắt đầu tấn công. Quỳnh quỳnh quỳnh. Mặt đất rung chuyển vì bước chân của đội quân địa ngục. Nhìn cảnh tượng đó, Dinh Vô nhếch mép cười. Nếu là lính, ta đây cũng không thiếu. Thợ săn mở miệng hô lớn. Bóng tối. Đồng thời, cái bóng dưới chân Dinh Vô bắt đầu lan rộng ra. Lãnh thổ của hoàng đế. Ngay khi bóng của Dino chạm tới đội quân của quỷ vương. Tập hợp. Những chiến binh bóng tối lần lượt trỗi dậy. Tất nhiên, kẻ thù của cậu hoàn toàn bị bất ngờ. F-A-R V-A-H. Không bỏ lỡ một nhịp nào, Iron và Tan đã xông lên tiền tuyến. Hai hiệp sĩ bóng tối khổng lồ đã đụng độ với quân đội của kẻ thù. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 108, phần thưởng thực sự. Phiêu. Dinh Ngô thở phào nhẹ nhõm. Từ tầng 1 đến tầng 100, cuối cùng anh cũng đã đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình trong lâu đài quỷ. Để tự trấn tĩnh lại, người đàn ông nhắm mắt trong chốc lát. Hình ảnh người mẹ thấp thoáng trong tâm trí Dinh Ngô. Khi Dinh Ngô mở mắt ra, rất nhiều tin nhắn hệ thống vẫn đang đợi cậu xác nhận. Đầu tiên và quan trọng nhất, đã có 4 thông báo tăng cấp. 4 cấp độ một lúc sau. Khuôn mặt người thợ săn bừng sáng. Từ level 90, việc tăng cấp diễn ra rất chậm chạp, vì vậy đây có thể coi là một kỳ tích Kino nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình. Cấp độ 97. Thật vậy, cấp độ của cậu đã tăng thêm 4. Tốt lắm. Dinh Ngô nắm chặt tay. Quả là niềm vui nhân đôi sau khi dọn sạch ngục tối. Tuy nhiên, Dinh Vô gác lại cảm giác hạnh phúc và bình tĩnh lại. Có một cái gì đó quan trọng hơn ngay bây giờ. Dòng máu tinh khiết của quỷ vương. Mảnh cuối cùng trong công thức tạo ra nước thánh của sự sống. Gỡ bỏ vải bọc trên tay, Dinh Vô vươn tay về phía xác chết của quỷ vương Ba Rang. Bạn đã tìm thấy nhẫn của quỷ vương. Bạn có muốn nhận không? Bạn đã tìm thấy trường kiếm của quỷ vương. Bạn có muốn nhận không? Bạn đã tìm thấy dao găm của quỷ vương. Bạn có muốn nhận không? Bạn đã tìm thấy hai sừng của quỷ vương. Bạn có muốn nhận không? Bạn đã tìm thấy một nguyên liệu chế tạo. Dòng máu tinh khiết của quỷ vương. Bạn có muốn nhận không? Nhìn vào các thông báo vật phẩm lần lượt hiện lên, Dinh Vua vẫn hồi hộp thay vì phấn khích. Đó là vì món đồ cậu cần đã xuất hiện ở phút cuối. Khi dòng chữ. Dòng M. Áo tinh khiết của quỷ vương. Xuất hiện cuối cùng, cậu hét lên trong niềm vui. Yê. Dinh Vua nhận và đặt các item khác sang một bên. Sau đó, Dinh Vua nhặt lấy thứ được gọi là. Dòng máu tinh khiết của quỷ vương. Dòng máu tinh khiết của quỷ vương. Độ hiếm. Loại, thành phần. Một chất lỏng được tinh chế từ máu của hoàng đến quỷ, Ba Rang. Mặc dù toát ra một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, nó vẫn độc dù đã được thanh tẩy. Để vô hiệu hóa các tác động có hại, cần phải có mảnh vỡ của cây thế giới và nước suối từ rừng tiếng vang. Chất lỏng màu đỏ xoáy tròn trong một chai thủy tinh trong suốt. Đây là máu của quỷ vương. Dinh Vô đã có được hai thành phần khác. Có lý do gì để do dự cơ chứ? Dinh Vua nhanh chóng gọi lên kỹ năng chế tạo của mình. Kỹ năng chế tạo. Tiêu hao, nước thánh của sự sống ngày 3 tháng 3. Không giống như trong quá khứ, dòng chữ. Nước thánh của sự sống. Hiện đang nhấp nháy. Mở ra thông tin về kỹ năng, dòng chữ có thể chế tạo. đã xuất hiện trong phần mô tả. Nước thánh của sự sống. Có thể chế tạo. Thành phần. Một dòng máu tinh khiết của quỷ vương ngày 1 tháng 1. Hai mảnh vỡ của cây thế giới ngày 1 tháng 1. Ba nước suối từ rừng tiếng vang ngày 1 tháng 1. Bạn có muốn chế tạo nước thánh của sự sống? Muốn thấy kết quả nhanh chóng, Dinh Vua trả lời mà không ngần ngại. Chế tạo. Nước thánh của sự sống đang được chế tạo. 10, 9, 8. Với một hơi thở tĩnh lặng, Dinh Vua chờ đợi kết quả. 7, 6, 5. Tùy thuộc vào chỉ số thông minh của người chế tạo, tỷ lệ thành công và số lượng tạo tác sẽ thay đổi. Dinh Vua trợn mắt. Tỷ lệ thành công và số lượng tạo tác phụ thuộc vào chỉ số thông minh của cậu. Điều đó có nghĩa là, nếu chỉ số trí tuệ của cậu quá thấp, việc chế tạo có thể thất bại. Đó là logic hợp lý. Dinh Vua gật gì tán thành. Trong khi đó, hệ thống vẫn đang đếm ngược. 4, 3, 2. Tại sao Dinh Vao lại nôn nao với dòng chữ tỷ lệ thành công? Như thế. Một lần nữa, Dinh Vua biết ơn vì cậu đã đầu tư một số lượng lớn điểm vào chỉ số trí tuệ. 1, 0. Việc chế tạo đã hoàn tất. Bạn đã thành công trong việc chế tạo. Bạn đã nhận được 6 bình nước thánh của sự sống. Yay! Chờ đợi với trái tim đập thình thịch, Dinh Vua sung sướng reo lên khi nhìn thấy thông điệp thành công. Hư! Và Dinh Vua phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trong tay phải của cậu ta, cái chai chứa máu quỷ vương vẫn còn đầy. Lượng máu có vơi đi một chút, nhưng về cơ bản. Với cái đầu nghiêng, Dinh Vua triệu hồi. Mảnh vỡ của cây thế giới. Và nước suối từ khu rừng tiếng vang. Từ kho đồ của mình. Mảnh gỗ khổng lồ xuất hiện, chỉ có một phần nhỏ của nó bị cạo đi. Tuy nhiên, nước suối đã biến mất hoàn toàn. Có nghĩa là Dinh Vua kiểm tra kỹ năng chế tạo của mình. Đúng như cậu đoán. Nguyên liệu. Một máu tinh khiết của quỷ vương ngày 1 tháng 1. Hai mảnh vỡ của cây thế giới ngày 1 tháng 1. Ba nước suối từ rừng tiếng vang, 0, 1. Trong số các thành phần, chỉ có nước suối từ rừng tiếng vang đã biến thành 0. Các nguyên liệu không bị sử dụng hết. Chỉ cần vừa đủ dùng là được. Như vậy, quá trình chế tạo đã bị ngừng lại vì hết nước suối. Dòng máu của quỷ vương chỉ vơi đi một chút, còn mảnh gỗ thì chỉ mất vài lát. Nghĩa là nước suối, chỉ với một chai nhỏ. Là nguyên liệu đầu tiên bị dùng cạn. Dinh Vua mỉm cười. Đây không phải là tin xấu. Nếu cậu ta có thể lấy được nước suối từ rừng tiếng vang ở một nơi nào khác, Dinh Vua có thể tạo ra thêm nước thánh của sự sống. Trên thực tế, ý tưởng về lần thứ hai thậm chí không cần thiết. Ban đầu cậu chỉ mong đợi một chai duy nhất, và giờ Dinh Vua nhìn vào 6 chai gỗ dưới chân. Dinh Vua phải cố gắng lắm mới làm dịu được trái tim đang đập thình thịch của mình. Nước thánh của sự sống. Đồ hiếm, ép. Loại, tiêu hao. Chữa lành mọi bệnh tật. Chỉ tác dụng sau khi sử dụng một chai đầy đủ. Một lọ thuốc thần thánh chứa đầy ma thuật mạnh mẽ để chữa trị mọi bệnh tật. Món đồ này có thể chữa lành vết thương cho mẹ của cậu ấy không? Mình sẽ biết ngay trong hôm nay thôi. Tim Dinh Vua tiếp tục đập mạnh. Dinh Vua cẩn thận đặt 6 chai. Nước thánh của sự sống. Vào kho của mình, cùng với các thành phần khác. Tuy nhiên, Dinh Vua còn nhận được một số vật phẩm khác nữa. Một chiếc nhẫn, một thanh trường kiếm, hai con dao găm và thậm chí là hai vật phẩm linh tinh. Đúng như mong đợi từ trùng của một hầm mục cấp S, Ba Rang đã đem lại cho Dinh Vua khá nhiều món đồ trong thanh lịch thu hút ánh mắt tò mò của cậu, nhưng cậu không có thời gian để lướt qua chúng ngay bây giờ. Ưu tiên số một của Dinh Vua là ra khỏi đây và về với mẹ. Dinh Vua vội nhét những món đồ còn lại vào kho của mình. Vỗ tay, cậu nhìn quanh khu vực. HM. Không thể vì bận mà quên đi những điều quan trọng. Người ta nói rằng, càng vội vàng càng hỏng việc. Quay lại, Dinh Vua thấy quân đội bóng tối đã chiến thắng kẻ thù đông gấp 10 lần. Đằng sau họ, xác chết của quỷ bao phủ khắp nơi. Con Wyvern đâu? Dinh Vua tìm kiếm thú cưỡi của quỷ vương tuy nhiên, dù nhìn vào đâu, tất cả những gì cậu ta thấy cũng chỉ là đống xác chết chất cao như núi. Nó bỏ chạy rồi sao? Những lo lắng của Dinh Vua chỉ kéo dài trong giây lát. Iron bước tới và kéo theo một cái xác lớn. Đó là Wyvern, Kaiselin. Iron. Sao hôm nay ngươi chu đáo thế? Được Dinh Vua khen ngợi sau một thời gian dài, Iron gãi gãi đầu. Vâng, tất nhiên là gãi cái mũ giáp của nó. Dinh Vua vỗ vai Iron Iron một cách tự hào và bước đến xác chết của con Wyvern. Như mong đợi. Đúng như Dinh Vua dự đoán bằng cách nhìn vào tên và hình dạng quái vật, làn khói đen quen thuộc đang bốc lên từ xác con Wyvern. Dinh Vua biết điều này có nghĩa là gì? Người thợ săn duỗi tay. Nảy sinh. Với cấp độ hiện tại của Dinh Vua, lần trích xuất bóng này không thể thất bại. SCCH. Khác với những tiếng hét thông thường, lần này một tiếng gầm mang rợ của quái thú vang lên từ đâu đó, và một con quái thú bị che khuất trong làn khói đen bốc lên từ cái bóng Wyvern. Shadow Sodi mới ngay lập tức nhận ra chủ nhân của nó. Nó đến chỗ Dinh Vua và cúi đầu xuống. Vui lòng chọn một tên cho người lính bóng tối. OH. Dinh Vua tỏ ra thích thú. Cậu không nhìn thấy nó thể hiện trong trận chiến, nên Dinh Vua chỉ dự định sử dụng nó như một thú cưỡi. Trái với dự đoán, dường như Wyvern mạnh hơn cậu nghĩ. Đó là một người lính hạng hiệp sĩ. Thực tế, cách đây ít lâu thì quân ác chủ bài của quân đội bóng tối, Viết, cũng chỉ là một hiệp sĩ. Vì vậy, đây thực sự là một điều tuyệt vời. Tốt lắm. Dễ hiểu thôi. Đường đường là hoàng đế của tộc quỷ, sao có thể cưỡi trên một con quái vật yếu đuối? Hài lòng với người lính mới, Dinh Vua trả lời. Cai xe liên, không. Bốn âm tiết thì quá dài. Cai xe. Nhận được cái tên mới, cái bóng Wyvern ngẩng đầu lên không trung và kêu lên một tiếng dài. Làm tốt lắm, mọi người. Dinh Vua kêu gọi tất cả những người lính, kể cả Cai xe, trở lại với cái bóng của cậu ta. Đã đến lúc rời khỏi lâu đài quỷ. Chỉ còn một việc cuối cùng phải làm. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thông thường, thu thập linh hồn quỷ. Phần 2. Phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ đã đến. Bạn có muốn xác nhận? IN. Có. Với câu trả lời đó, màn hình phần thưởng xuất hiện. Riêng. Bạn đã nhận được phần thưởng dưới đây. Phần thưởng 1. Rumston cao cấp nhất. Phần thưởng 2. Điểm chỉ số ở 30. Phần thưởng 3. Phần thưởng không xác định. Chấp nhận tất cả. Hoán đổi bóng, nhỉ. Kỹ năng này là gì? Tò mò từ khi nhận được nhiệm vụ, Dinh Vua đã chọn nhận Rumston cao cấp trước tiên. Đầu tiên, hãy cho ta phần thưởng số 1. Rin. Bạn đã nhận được Rumston cao cấp nhất, hoán đổi bóng tối. Với tin nhắn đó, cậu cảm thấy một hòn đá nhỏ xuất hiện trong tay mình. Khi Dinh Vua mở tay ra, Rumston nằm trên lòng bàn tay cậu. Không giống như một Rumston thông thường, cái này có màu đen. Tuy nhiên, đó là một màu đen không thể so sánh với những sắc đen bình thường. Rắc. Trước khi cậu kịp phá vỡ hòn đá, Rumston đã tự vỡ ra khi một vần hào quang màu đen được Rumston giải phóng, bao quanh toàn bộ cơ thể Dinh Vua, sau đó được cậu hấp thụ. Dinh Vua ngay lập tức kiểm tra màn hình kỹ năng của mình. Kỹ năng, hoán đổi bóng tối, cấp 1. Kỹ năng đặc thù. Mana tiêu tốn, 0. Thời gian hồi chiêu, 3 giờ. Bạn có thể trao đổi vị trí thực tế của bạn với một chiến binh được chọn. Thời gian hồi chiêu phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng. Qua. Đọc xuống phần mô tả kỹ năng, Dinh Vua tròn mắt. Có một nhược điểm nhỏ là thời gian hồi chiêu. Không, kỹ năng này quá tuyệt vời, nếu nó không mất thời gian hồi chiêu, nó sẽ là một thứ quá sức phi lý. Điều này có nghĩa là mình có thể trao đổi vị trí với một chiến binh bóng tối bất kể nó đang ở đâu. Tùy thuộc vào cách Dinh Vua sử dụng, nó không khác gì một kỹ năng dịch chuyển tức thời. Cậu chuẩn bị triệu tập một người lính để kiểm tra kỹ năng sau đó đổi ý. Nếu là thử nghiệm, tốt nhất là thử với thứ nào cách xa một chút. Trên thực tế, có một vài người lính mà cậu để bên ngoài lâu đài quỷ. Ba chiến binh hai óc bảo vệ Gina, và năm người tuần tra khu phố. HMM. Làm thế thì hơi ngu. Không biết các hiệu ứng của kỹ năng này ra sao, Dinh Vua không thể dịch chuyển tức thời đến chỗ em gái mình. Cậu không muốn làm cô bé sợ hãi. Do đó,